Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, đột biến. Vừa xong mục tiêu thôn xóm quanh thân, Mẫn Học xa xa tựu nhìn thấy cảnh sát giao thông ngành thiết thẻ điểm. Theo cỗ xe tới gần quả nhiên bị ngăn lại nhắc nhở quấn đi. Tuy nói hắn cái này khuôn mặt công nhận độ rất cao. Nhưng giờ phút này muốn vào sân, đụng với không biết cảnh sát giao thông, cũng nên phí một phen miệng lưỡi, không khỏi phiền toái. Mẫn Học trực tiếp điện liên hách cảnh sát nhân dân. Mấy phút đồng hồ sau, hách cảnh sát nhân dân đuổi tới, hai người thuận lợi tiến vào hiện trường. Lão Ngô mới tốt tượng bắt được cá nhân, thẩm vấn vài câu hậu mang người hướng cái kia gian phòng ốc đi. Hách cảnh sát nhân dân căn cứ kinh nghiệp ở phía xa đem toàn cục xem thập phần tinh tường. Nhanh như vậy, Mẫn Học có vài phần kinh ngạc. Cái nhân theo Ngô Minh tắt điện thoại đến hiện tại cũng không quá đáng hơn 10. Sau, hách cảnh sát nhân dân không có biện pháp trả lời trở ngại cảnh chủng nguyên nhân. Hắn một mực canh giữ ở so sánh bên ngoài, tình huống cụ thể cũng không biết rõ tình hình, chỉ là trên mặt hắn lo lắng lại không hề che lấp. Đau thương không có mát, rồi lại chỗ chức trách, hắn cũng chỉ có thể thông lệ thay vị này bạn nối khố yên lặng cầu nguyện. Đi bộ đến vòng vây bên cạnh, một cái phân cục đội viên nhìn thấy Mẫn Học, chủ động đón chào. Thuận tay đưa qua một kiện chống đạn áo 2 giây bối tâm. Xem ra sớm có chuẩn bị. Hẳn là Ngô Minh dặn dò. Nói như thế nào cũng là cục thành phố, chuyên gia. Trọng điểm bảo vệ chuẩn là không có sai. Mẫn đội, người đã đến rồi. Vừa rồi Tiết Vĩnh Trí cái kia cháu trai đã bị chúng ta khống chế được rồi. Trải qua Ngô đội đột thẩm. Tiểu tử kia đối với sát hại Vạn Bình ba người sự thật thú nhận bộc trực. Cái này tin tức cùng hách cảnh sát nhân dân vừa rồi cho cơ bản nhất trí. Mẫn Học không có ngoài ý muốn. Đồng thời, bị đương thành nhược gà bảo vệ động vật Mẫn Học cũng không còn cự tuyệt ý tứ. Thân thủ tiếp nhận áo chống đạn nhanh chóng bọc tại trên người. Lần lượt đạn tư vị chắc hẳn không có nhiều người so với hắn càng có nói quyền. Thuận tiện nói một câu, súng đồ chơi này nhi ta Mẫn đội trưởng tự biên chế chuyển tới hình trinh bên này hậu. Cuối cùng có phân phối, giờ phút này tăng thêm áo chống đạn, cũng miễn cưỡng xem như trang bị đầy đủ hết rồi. Tối thiểu so trước kia tay không tự thượng không biết mạnh vài cấp bậc. Nghe nói Ngô đội đã muốn động thủ. Như thế nào lại nhanh như vậy, Mẫn Học bên cạnh vào trong đi. Bên cạnh hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc, hách cảnh sát nhân dân theo sát phía sau, thấy hắn cùng Mẫn Học cùng một chỗ, cũng không ai ngăn trở, chỉ là lại đưa lên một kiện áo chống đạn. Đội viên nghe vậy nhanh giải thích nói, Tiết Vĩnh Trí đặt xuống hậu. Sống độc thân đem bà trong phòng tình huống cùng nhau nói ra. Ba người còn lại tại hắn đi ra ngoài trước đều tụ trong phòng khách. Xem tivi, chơi điện thoại, đều không có phòng bị. Theo Tiết Vĩnh Trí giảng, bốn người bọn họ trong tay người, tổng cộng có 3 cái súng, ngoại trừ đã biết 2 bả shotgun bên ngoài, còn có 1 bả chế thức súng ngắn. Tiết Vĩnh Trí đi ra mua thuốc lúc đem bả chế thức súng ngắn mang đi ra phòng thân. Cho nên trong phòng hiện tại chỉ còn lại có 2 bả shotgun. Hơn nữa 3 gã nghi phạm không có phòng bị. Nếu như do Tiết Vĩnh Trí đi gọi môn, chúng ta thuận thế công đi vào. Nói không chừng binh không huyết nhận có thể nắm bắt. Tiết Vĩnh Trí thằng nhãi này từng mồi chồm, hổm qua đại lao, biết rõ chúng ta chính sách. Cho nên chủ động đáp ứng kêu cửa nhiệm vụ này tranh thủ lập công. Tận dụng thời cơ. Cho nên Ngô đội lập tức mang người giấu lên rồi. Đang khi nói chuyện, 3 người tới ở phía trong vòng. Mẫn Học mọi nơi đánh giá liếc. Thấy rõ cảnh vật chung quanh hậu. Hóp lưng lại như mèo đi đến ở vào mục tiêu nông hộ phòng ốc đối diện dùng gạch đá chất đống một. Loạt tường thấp hậu, Mẫn đội tiểu trương, làm sao ngươi đem bả mẫn đội dẫn ở đây đến rồi? Sớm ở chỗ này trông coi mấy cái đội viên, một trong chừng dẫn mẫn học đến cái kia tên đội viên liếc. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Phải biết rằng nơi này đúng vậy, cách nghi phạm gần đây mai phục địa điểm rồi. Vạn nhất nổ súng làm bị thương bọn hắn, cục cảnh sát Superstar làm sao bây giờ? Dù thế nào, ta không thể tới, đương nhiên không phải, chỉ là tại đây quá nguy hiểm. Vị này đội viên lời còn chưa nói hết, đã bị một bên một cái đặc công cắt đứt. Sớm biết như vậy có mẫn đội tại, chúng ta cũng không cần xuất động nhiều người như vậy. Viên gì ý tứ, kể cả cái kia Tiểu Trương ở bên trong, phân cục tất cả đội viên đều có điểm sững sờ. Mẫn học nghe vậy xem xét người này đặc công mặt, giống như có chút quen mặt, nhưng cụ thể là tại trước kia cái nào trong vụ án nhìn thấy qua. Trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ nổi đến, dù sao hắn trải qua không ít lần đem nghi phạm chế ngự hậu, mới đến phiên đặc công lên sân khấu công việc. Hiện tại cảnh tượng này, đương nhiên không thích hợp phổ cập mẫn học, công tích vĩ đại. Đặc công cũng khó có thể thật sự không đến. Trong tràng thế cục vừa chạm vào tức, mẫn học thoáng thò đầu ra lặng lẽ mắt hướng đối diện nông phòng nhìn lại. Thấy Ngô Minh giờ phút này đã muốn dẫn đội mò tới đại môn hai bên, chỉ chờ Tiết Vĩnh Trí vào chỗ hô cửa. Theo mẫn học phương vị, chỉ có thể chứng kiến vị này nghi phạm bên mặt ngay ngắn, nội liễm, lại đơn độc không thấy sợ hãi. Mặt khác ba gã nghi phạm đều là cái gì bối cảnh, phạm qua chuyện gì? Mẫn học bỗng nhiên hỏi. Đã bốn người là bạn trong ngục quan hệ, như vậy ba người khác tư liệu nên vậy sớm đã tại cảnh sát trong tầm mắt. Tiểu Trương lần nữa ngẩn ra, không nghĩ tới mẫn học hội tại nơi này thời khắc mấu chốt đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhưng mà xem mẫn học biểu lộ nghiêm túc, Tiểu Trương không dám chậm trễ, lập tức hồi đáp. Ba người đến từ thiên nam biển bắc, nhưng phạm công việc đại đồng tiểu dị, có một giống như Tiết Vĩnh Trí, cũng là tinh khiết cướp bóc, bất quá tương đối nhẹ, chỉ phán quyết 3 năm, còn lại lưỡng là vì nhập thất trộm cướp bị chủ nhân hiện, chuyển hóa làm cướp bóc. Mẫn học càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng, một loại xấu thức ăn cảm giác xông lên đầu. Vì cái gì từ phía trên đoạn văn này ở bên trong, không khó phỏng đoán đưa ra dư ba gã nghi phạm rõ ràng cho thấy bị Tiết Vĩnh Trí triệu tập đến áp dụng lần này phạm tội, cũng tức Tiết Vĩnh Trí hơn phân nửa là trong mấy người chủ mưu. Vốn là phạm tội địa điểm lựa chọn tại Tiết Vĩnh Trí ra phụ cận, có thể thấy được hắn là bày mưu tính kế người. Lại đến căn cứ phạm tội hình phạt nặng nhẹ trình độ, 7 năm tù có thời hạn, Tiết Vĩnh Trí cũng là trong 4 người hoàn toàn xứng đáng lão đại. Làm chủ phạm, cướp bóc giết người, mà lại một giết 3 người. Tính chất ác liệt, xã hội nguy hại tính thật lớn. Tiết Vĩnh Trí thật sự hội cảm giác mình gọi một lần cửa, có thể giảm bớt xử phạt ư? Thấy thế nào đều có chút không phù hợp lẽ thường. Như vậy hắn rốt cuộc có chủ ý gì? Mặc kệ có chủ ý gì, mẫn học cũng không thể lại để cho Ngô Minh mạo hiểm dùng người này tiến lên. Không xác định nhân tố nhiều lắm, đã ngoài ý niệm trong đầu tại mẫn học trong đầu điện thiểm mà qua. Tốn thời gian bất quá vài giây, liên lạc Ngô đội, thỉnh hắn cần phải bỏ dở lần này hành động. Mẫn học hòa hướng một bên Tiểu Trương nói ra, ngoặc kép. Tên đã trên dây, đây là náo cái đó ra? Tiểu Trương có trong nháy mắt do dự. Lẽ ra dùng mẫn học danh tiếng, không biết bắn tên không? Như vậy phân phó khẳng định có đạo lý riêng. Có lựa chọn, Tiểu Trương lập tức đem bà mẫn học đề nghị chi tiết hồi báo cho đi lên. Tại khoảng cách này, có thể tinh tường chứng kiến Ngô Minh sở trường đè lên tai nghe. Tiếp nhận được Tiểu Trương tin tức. Đúng vậy, đã muộn, còn không đợi hắn hạ quyết định, vừa mới một mực phối hợp vô cùng Tiết Vĩnh Trí chợt há mồm lớn tiếng la lên, cơm đến rồi. Chạy mau, một tiếng gọi ra, trong tràng có một giây đồng hồ quỷ dị yên tĩnh, ở giữa tựa hồ hay côn trùng kêu vang chim hót cũng không trông thấy. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, nông phòng lầu hai cửa sổ bỗng nhiên duỗi ra nòng súng. Viên đạn thanh âm điên cuồng vang lên. Chú ý, Ngô Minh hô to lấy, bổ nhào một bên cùng nhau đứng thẳng đội viên. Hắn là như thế nào đều không nghĩ tới. Tại chính mình trong khống chế Tiết Vĩnh Chí, hội không muốn sống chơi như vậy thủ đoạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.